Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 414, Bắc Đại Lục, An Khuynh Thành. Không có rồi thần lực căn nguyên cùng lực lượng pháp tắc. Mặc Vô Kỵ sức chiến đấu giảm nhiều, như là bèo trôi không dễ đồng dạng. Bất quá mặc dù như thế, Mặc Vô Kỵ vẫn là liều mạng thiêu đốt bổn nguyên cùng Tần Phong kịch chiến. Cho dù là chết, hắn cũng muốn để Tần Phong không dễ chịu. Một cái chạm đến pháp tắc kiếp cường giả trước khi chết ý chí ra sao nó cường hãn. Chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng không phải 9 cấp thần vương có thể so sánh với. Bất quá Tần Phong cũng không có cùng nó trực tiếp cứng đối cứng, mà là áp dụng kéo dài chiến thuật. Hắn ở chỗ này có thể hấp thu thần lực, càng là chiến đấu hắn sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Mà Mặc Vô Kỵ thì là vừa vặn tương phản, liền như vậy này tiêu kia dài phía dưới, Mặc Vô Kỵ rất nhanh liền không có rồi dư lực, liền bổn nguyên cũng đều thiêu đốt gần hết, cuối cùng bị Tần Phong một kích cho đâm xuyên rồi ấn đường mất mạng rồi đi. Phốp. Chiến đấu xong sau, Tần Phong liền khóe miệng chảy máu, xếp bằng ở trên mặt đất. Tần Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, nhỏ đầu chọc An Khuynh Thành đi tới, lo lắng hỏi nói, con mắt của nàng bên trong, ngọn lửa màu vàng óng kia bùng nổ, tựa như là có cái gì đồ vật ở An Khuynh Thành thể nội giác tỉnh đồng dạng. Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, nói, chờ ta một đoạn thời gian, ta phải trước khôi phục một chút. Khuynh Thành không nóng nảy, ở chỗ này chờ ngươi. An Khuynh Thành gật gật đầu, nói, sau đó, Tần Phong chính là cuống quýt tiến vào khôi phục trạng thái. Cái này liên tiếp kinh thiên đại chiến, hắn sớm đã tiêu hao đến rồi cực hạn. Tần Phong nếu như không tranh thủ thời gian khôi phục nói, có thể sẽ trực tiếp tổn thương đến trong cơ thể hắn bổn nguyên. Hắn hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi cùng khôi phục. Mà nơi này phong thiên tiểu thế giới tối thiểu nhất còn có thể duy trì 3 ngày thời gian. Cái này trong vòng 3 ngày nơi này đều là nơi tương đối an toàn. Tần Phong vỗ một cái túi chữ vật, há miệng một đống lớn đan dược nuốt vào bụng bên trong. Cuồn cuộn dược lực trùng kích ở Tần Phong kinh mạch bên trong. Tẩm bổ Tần Phong huyết khí. Ở An Khuynh Thành thì là ngồi ở Tần Phong bên cạnh. Mắt to con người nhìn chằm chằm Tần Phong. Đáy mắt ngọn lửa màu vàng bên trong phản chiếu lấy Tần Phong bóng mờ. Ngọn lửa màu vàng óng kia bên trong có lấy một đạo băng lãnh ánh mắt ở chìm nổi. Tựa hồ là phát giác được trong cơ thể mình kia một đạo băng lãnh khí tức. An Khuynh Thành thì thào nói, lại vân vân, ta lại muốn bồi Tần Phong ca ca một đoạn thời gian. Đến lúc đó hết thảy đều về ngươi tốt a. An Khuynh Thành tiếng nói rơi xuống, trong mắt của nàng chỗ sâu, kia một mảnh ngọn lửa màu vàng liền dần dần tiêu tán. Phảng phất là bị áp chế rồi xuống dưới. Sau đó, An Khuynh Thành liền như vậy an tâm ngồi ở rồi Tần Phong bên cạnh. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn lấy Tần Phong, đang lẳng lặng chờ đợi Tần Phong thức tỉnh. Âm âm, ngay lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên là truyền đến một tiếng run rẩy dữ dội. Chỉ thấy được tại nguyên bản trên con đường này, bỗng nhiên thêm ra rồi một đám tu sĩ. Từ quần áo cùng khí tức nhìn lại là thái cổ thần sơn người. Mà ở những người kia phía trước nhất thì là hai đạo khí tức khổng lồ bóng người. Bên trong một cái người mặc áo đen, tay cầm một cái bạch ngọc quạt xếp, chính là Mặc Vô Nhai. Mà một cái khác thì là một thân áo bào trắng, biểu lộ kiệt ngạo, là kia tu thời không thông thiên đại đạo Đồ Cưu. Chính là hắn rồi. Đồ Cưu tiền bối, Mặc Vô Nhai nhìn thấy kia ngồi ở trên mặt đất tĩnh tọa áo bào đen tu sĩ. Cùng với nhỏ đầu chọc An Khuynh Thành, lập tức liền nhận ra rồi là Tần Phong. Chính là hắn a, một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương thế mà cần muốn bản đại nhân tự thân xuất mã. các ngươi cũng quá phế vật chút rồi a. Đồ Cưu nhìn lấy kia ngồi ở trên mặt đất ngồi xuống khôi phục Tần Phong, không khỏi lạnh lùng nói, mặc dù ở giữa tựa như cách một đạo nhìn không thấy vách tường, nhưng là Đồ Cưu vẫn là cảm thụ đi ra, kia Tần Phong chỉ có cấp 5 thần vương đỉnh phong tu vi, khoảng cách cấp 6 thần vương còn có một chút chênh lệch, liền chớ đừng nói chi là cái khác rồi. Vì rồi đối phó một cái cấp 5 thần vương thế mà cần muốn hắn một cái pháp tắc kiếp cường giả xuất. Mã, cái này thật sự là để Đồ Cưu cảm thấy những này thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử có chút quá phế vật. Rồi, bị Đồ Cưu như vậy trào phúng, Mặc Vô Nhai biểu lộ có chút không lớn tự nhiên. Bất quá vừa nghĩ tới Đồ Cưu đến đều đến rồi. Hắn chính là nói, tiền bối có chỗ không biết. Người này có chút quái gì, mặc dù là tu vi chỉ có cấp 5 thần vương, nhưng là sức chiến đấu kinh người. Nếu là tay không, sợ là bình thường 9 cấp thần vương đều không phải là hắn đối thủ. Mà lại người này nắm giữ pháp tắc khí, liền xem như ta mặc dù có thể đối phó, nhưng là nghĩ muốn chém giết vẫn là có chút khó khăn. Mặc Vô Nhai ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong. Bên cạnh, kia một đạo thủy tinh trường kích phía trên, có chút tức giận, nếu là không có kia thủy tinh trường kích, mặc cho Tần Phong lại nghịch thiên vậy không phải là đối thủ. Đồ Cưu nhìn thấy kia thủy tinh trường kích, tức khắc cảm thấy có chút quen thuộc, thế là hỏi nói, đây không phải ngươi diệt thiên kích a? Hiện tại còn rơi xuống rồi hắn trong tay, nói ngươi vô dụng ngươi còn không thừa nhận. Một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương ngươi không chỉ đánh không lại, còn đem chính mình binh khí thua người ta, ngươi làm sao có mặt mời ta rời núi rồi? Tiền bối, đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Bị Đồ Cưu đâm trúng chỗ đau, Mặc Vô Nhai càng là biểu lộ xấu hổ bên trong mang theo xấu hổ. Kia pháp tắc khí liền xem như so hắn bạch ngọc quạt xếp cũng đều không yếu. Nếu không phải là bởi vì ma la duyên cớ, hắn căn bản liền sẽ không lấy ra. Bây giờ rơi vào Tần Phong trong tay, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Đồ Cưu bĩu môi khinh thường, nếu như nói loại chuyện này phát sinh một lần là ngoài ý muốn, như vậy phát sinh hai lần liền chỉ có thể nói là đần rồi. Hiện tại một cái chuẩn thánh tử mang theo ma la cùng một đám mười mấy cái thái cổ thần sơn 9 cấp thần vương đi chặn giết một cái cấp 5 thần vương thế mà toàn quân bị diệt. Mà lại liền pháp tắc khí đều hiến cho rồi địch nhân biến thành rồi địch nhân vũ khí. Loại chuyện này vô luận là ai đều sẽ không cảm thấy là ngoài ý muốn. Tốt rồi đừng nói rồi. Bản tọa không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian với những chuyện này. Tranh thủ thời gian đi xuống đem tiểu tử kia cho ta bắt đến. Chúng ta về thái cổ thần sơn phục mệnh. Đồ Cưu nói, vừa nghĩ tới thế mà là bởi vì một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương mà chậm trễ rồi chính mình luyện hóa thời không đại đạo bổn nguyên cơ hội. Đồ Cưu chính là cảm thấy có chút tức giận. Mặc Vô Nhai nghe vậy miễn cưỡng gật rồi đầu một cái. Sau đó phân phó thái cổ thần sơn kia chút thần vương động tay. Mười mấy cái thần vương cùng nhau ra tay. Kinh khủng thần lực như là sóng biển đồng dạng đập đánh mà đến. Hướng về Tần Phong cho oanh giết mà đi. Nhưng là khi bọn họ ra tay về sau mới là phát hiện. Công kích của mình căn bản cũng không có thể đến gần Tần Phong. Phanh phanh. Những công kích kia rơi vào Tần Phong đỉnh đầu, lại giống như là đập đánh vào tầng một bức tường vô hình trên. Sau đó bị cản lại. Đại nhân, nơi này có tầng một kết giới. Có thần vương nói, chỉ vào Tần Phong đỉnh đầu cùng bọn họ dưới chân. Mặc Vô Nhai cũng là rơi xuống rồi Tần Phong đỉnh đầu. Lại phát hiện Tần Phong giống như là bị phong bế ở một cái trong suốt tấm gương thế giới ở giữa. Hắn đứng ở Tần Phong đỉnh đầu lại giống như là cùng Tần Phong cách xa nhau một cái thế giới như vậy. Xa xôi, mà lại từ bên trong căn bản là không cảm giác được mảy may Tần Phong khí tức. Mặc Vô Nhai thôi động tu vi nghĩ muốn mở ra, lại phát hiện kia lồng giam vô cùng kiên cố, lấy hắn tu vi thế mà là khó mà dung chuyển. Phế vật, liền cái này đều không phá nổi. Đồ Cưu lạnh lùng nói, âm thanh mang theo khinh thường. Sau đó hắn đẩy ra rồi đám người, trực tiếp tự mình thôi động lực lượng pháp tắc, hóa thành một cái pháp tắc bàn tay lớn hướng về Tần Phong kết giới đánh tới. Ầm ầm, pháp tắc bàn tay lớn đập vào Phong Thiên Quyết kết giới phía trên. Kinh khủng kinh lực để toàn bộ đường phố đều kịch liệt run rẩy. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong kiến trúc đều bị lực lượng kinh khủng kia cho san thành đất bằng. Phong Thiên tiểu thế giới ở giữa, An Khuynh Thành nghe tiếng ngẩng đầu. Khi nàng nhìn thấy những người kia chính tại ra tay dự định phá vỡ kết giới về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun lên rồi một chút kinh hoàng. Sau đó nàng ánh mắt lại rơi vào Tần Phong trên người. Giờ phút này Tần Phong chính hai mắt nhắm nghiền, đang khôi phục ở giữa. Hiện tại Tần Phong toàn thân còn tại chảy máu, không có cái mười mấy canh giờ căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Tần Phong trên mặt khi thì màu đỏ tươi, khi thì tái mét, khi thì lại trở nên đen kịt, tựa như là ở vận công đồng dạng. Lấy Tần Phong ca ca hiện tại trạng thái, nếu như các ngươi tiến đến rồi tất nhiên sẽ hỏng rồi Tần Phong ca ca nghỉ ngơi. Không thể để cho các ngươi những người xấu này tiến đến. An Khuynh Thành lẩm bẩm nói, nàng biết rõ Tần Phong hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy, tựa hồ là hạ quyết tâm. An Khuynh Thành chắp tay trước ngực, kia thấp bé bóng người hướng về Tần Phong yên lặng cúi đầu. Tần Phong ca ca, Khuynh Thành cái này muốn đi rồi. Cảm tạ ngươi này mấy ngày đến đối Khuynh Thành chiếu cố. Tiếp xuống đến, liền đổi Khuynh Thành đến thủ hộ Tần Phong ca ca a. Dầm dầm, Phong Thiên tiểu thế giới mặc dù kiên cố, nhưng là người thi triển dù sao chỉ có cấp 5 thần vương. Ở Đồ Cưu loại này chân chính pháp tắc kiếp cảnh cường giả oanh kích phía dưới, kia Phong Thiên kết giới rất nhanh liền bị oanh nát, khắp trời mảnh vụn như hoa tuyết đồng dạng tàn mát, từng mảnh Phong Thiên quyết chi lực tán rơi trên mặt đất. Tần Phong vẫn như cũ là ở hai mắt nhắm nghiền, đối với bên tai hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Đồ Cưu lạnh lùng nói, nho nhỏ thần vương sâu kiến, dám giết ta Thái Cổ Thần Sơn nhân vật trọng yếu, cho ta nạp mạng đi. Đồ Cưu pháp tắc chi thủ hướng về Tần Phong đập xuống mà đi. Uy thế kinh khủng, lực lượng pháp tắc làm cho chung quanh thiên địa đều bị áp chế rồi xuống dưới. Phảng phất thần phục, Tần Phong toàn thân, kia chút đại địa đều là bị kia kinh khủng lực đạo cho ép tới sập lún xuống dưới. Chỉ có Tần Phong ngồi xếp bằng cái chỗ kia hoàn hảo không chút tổn hại. Chung quanh thì đều biến thành rồi rãnh sâu hoắm. Mặc Vô Nhai nhìn lấy kia ngồi yên ở nguyên chỗ hai mắt nhắm nghiền Tần Phong, khóe môi nhếch lên dữ tợn. Hừ, đến cuối cùng, đây hết thảy cũng đều là ta Mặc Vô Nhai. Người này bị truy nã tu sĩ, liền ngoan ngoãn đền tội a. Có thể trở thành ta tấn thăng thánh tử bàn đạp, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Mặc Vô Nhai phảng phất đã có thể tưởng tượng đến Tần Phong ở Đồ Cưu một trường phía dưới biến thành một vũng máu thịt tình cảnh. Thế là nụ cười trên mặt càng đậm. Oanh, ngay tại một loáng sau, toàn bộ tàn phá Phong Thiên kết giới ở giữa, bỗng nhiên là có một hồi ba động khủng bố nhấc lên. Chỉ thấy được kia nguyên bản quần áo cũ nát, trên mặt bẩn thỉu nhỏ đầu chọc hai con ngươi bên trong phun lên nồng đậm kim sắc hỏa diễm. Đồng thời, kia nhỏ đầu chọc cái trán đang tỏa ra hào quang óng ánh, giống như là một vòng màu vàng mặt trời đồng dạng tỏa ra kim mang, đem nhỏ đầu chọc An Khuynh Thành cho bao khỏa. Kia kim mang bên trong có một đầu hết sức nhỏ cánh tay ngọc nhô ra cùng kia pháp tắc bàn tay lớn đụng vào. Kia trên tay ngọc không có pháp tắc ba động, nhưng lại cụ bị một vệt không cách nào hình dung uy nghiêm khí thế. Nguyên bản mọi việc đều thuận lợi, pháp tắc bàn tay lớn vậy giống như đụng phải rồi to lớn lực cản. Đồng dạng, bị kia mảnh khảnh cánh tay ngọc cho cản trở lại, chỉ thấy tia sáng lóa mắt, tràn ngập ở toàn bộ phong thiên kết giới ở giữa, đem nơi này tất cả mọi người ánh mắt đều cho che đậy rồi đi. Mạch ánh sáng tiếp tục rồi ước chừng mấy giây, chỉ thấy được ở kia mạch ánh sáng bên trong, đi ra một cái thiếu nữ bóng người. Thiếu nữ người khoác cà sa, dáng người cao gầy, để trần chân ngọc dẫm tại thần thành đại địa trên, eo thon chi như một đầu uốn lượn rắn nước đồng dạng. Vô cùng mê người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN